Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 932, trò giỏi hơn thầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, há, ta đây muốn biết nguyên nhân. Vì cái gì ta nhất định phải mang ngươi rời đi? Băng nữ cũng không tức giận. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Văn nói chuyện như vậy, tựa như con kiến khoác lác với con voi. Đơn giản là chuyện buồn cười. Chu Văn nói, rất đơn giản, bởi trước đó ngươi nói qua, trong vòng 3 canh giờ ngươi nhất định phải rời khỏi nơi này. Như vậy chỉ cần ta tiến vào băng bảo, như vậy thời gian 3 tiếng vừa đến, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, chỉ có thể mang ta rời đi. Nói như vậy, ngươi dự định muốn tự chui đầu vào lưới. Băng nữ đùa cợt nói, bởi vì Chu Văn sẽ thuấn di. Nàng bên người muốn bắt được Chu Văn cũng không dễ, nhưng băng bảo không lớn như vậy, mà bản thân băng bảo có tác dụng gia trì cho nàng rất mạnh. Lực lượng băng nữ có thể trực tiếp tràn ngập toàn bộ băng bảo. Chỉ cần Chu Văn bên trong băng bảo, chắc chắn không trốn thoát. Trước đó bởi nàng muốn lợi dụng Chu Văn dẫn dụ xà quái nhân, để cho nàng có cơ hội ra tay trừ bỏ xà quái nhân, nàng mới để Chu Văn tùy tiện rời khỏi băng bảo. Bây giờ không phải cố kỵ nhiều như vậy. Nếu Chu Văn tiến vào băng bảo, chẳng khác cá vào giỏ chim trong lồng. Không phải tự chui đầu vào lưới, mà tước chiếm cưu xào huyệt. Chu Văn hai mắt nhìn chằm chằm băng bảo nói, hắn muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể tiến vào băng bảo, không còn lựa chọn thứ hai. Chấm. Băng nữ lại nở nụ cười. Trong cả đời nàng không cười qua mấy lần. Lần này cười, lại cười rất vui vẻ. Giống như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. Vậy ngươi tới đi, để cho ta nhìn một chút. Ngươi làm thế nào chiếm cứ băng bảo của ta? Chấm, băng nữ nói. Chu Văn ngay lập tức cũng không do dự nữa. Hắn đánh giá thời gian không còn nhiều nữa. Hướng về phía băng bảo đi tới. Chu Văn tiến nhập băng bảo. Băng nữ cũng không có lập tức động thủ, mà hứng thú nhìn hắn nói. Ta đã gặp không ít nhân loại, nhưng loại rốt nát cuồng vọng như ngươi, ta mới lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi muốn chiếm cứ băng bảo của ta, hiện tại có thể động thủ. Nếu ngươi không động thủ, ta có thể làm một khách nhân tốt. Chu Văn nói, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Trong mắt băng nữ lập lòe hàn quang, nhìn chằm chằm Chu Văn nói, đang muốn thỉnh giáo. Chu Văn xác thực không biết băng nữ rốt cuộc là ai. Cửu vĩ yêu hồ dám để cho ngươi tới trộm già thiên linh, nàng lại không nói cho ngươi biết yêu tộc tứ vương trông coi già thiên linh sao? Băng nữ nói, yêu tộc tứ vương là gì? Chu Văn hỏi, ngươi thật sự là nhân loại ngu xuẩn đáng thương. Ngay cả yêu tộc tứ vương cũng không biết, bị cửu vĩ yêu hồ kia lừa gạt tới trộm già thiên linh. Có điều cũng đúng, kẻ vô tri không biết sợ. Nếu ngươi biết yêu tộc tứ vương là tồn tại thế nào, chỉ sợ ngươi không dám tới đây trộm già thiên linh. Băng nữ tiếp tục nói, bên trên địa cầu các ngươi, cái gọi là thần thoại, bên trong dị thứ nguyên chủng tộc, cùng lắm chỉ là pháo hôi. Khủng cụ cấp mới là con đường bắt đầu của cường giả. Thiên tài cấp mới có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi tại dị thứ nguyên. Yêu tộc tứ vương chính là tứ vương tộc bên trong yêu tộc. Hậu đại bốn vương tộc này chắc chắn có thể tấn thăng thiên tài cấp, mà chính là băng vương nhất tộc bên trong yêu tộc tứ vương. Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Như vậy ngươi bây giờ là thiên tài cấp sao? Chu Văn nhìn băng nữ nói. Băng nữ lập tức nghẹn họng. Thiên tài cấp làm gì dễ tấn thăng như vậy? Mặc dù nàng băng vương nhất tộc, nhưng chỉ có tiềm lực và thiên phú tấn thăng thiên tài cấp mà thôi. Muốn chân chính tấn thăng thiên tài cấp, không chỉ cần có thiên phú và tiềm lực, còn cần đại lượng tài nguyên cùng nỗ lực cá nhân. Mặc dù không phải thiên tài cấp, muốn giết người dễ như trở bàn tay. Băng nữ nói, mặc dù Chu Văn không thích nói chuyện phiến, nhưng nếu không phải động thủ, an toàn theo băng nữ rời khỏi nơi này, Vậy hắn tình nguyện cùng băng nữ trò chuyện thêm một hồi. Ngươi biết ta là ai không? Chu Văn đột nhiên nghiêm túc hỏi. Ngươi, một kẻ nhân loại bất nhập lưu mà thôi. Ta không cần biết ngươi là ai. Băng nữ khinh thường bĩu môi một cái nói. Dĩ nhiên, ngươi cảm thấy ta không thấm vào đâu. Nhưng nói qua lão sư của ta, ta nghĩ ngươi đã nghe nói qua tên của hắn. Lão sư ngươi là ai? Không phải nhân loại chứ? Băng nữ nói, rõ ràng không thèm để ý lão sư Chu Văn là ai. Không sai, hắn là một nhân loại. Lão sư của ta gọi là Vương Minh Uyên. Ngươi đã nghe nói cái tên này chưa? Chu Văn kỳ thật muốn thử một chút, xem có thể thăm dò tin tức của Vương Minh Uyên hay không. Hắn cũng không cảm thấy Vương Minh Uyên mạnh bao nhiêu trong thế giới dị thứ nguyên này. Vương Minh Uyên bên trong nhân loại thực sự rất mạnh, nhưng dù sao hắn mới tấn thăng thần thoại không lâu. Bên trong dị thứ nguyên, cấp thần thoại kỳ thật chỉ là pháo hôi. Chu Văn dùng ngữ khí này nói chuyện với băng nữ, kỳ thật chỉ muốn lợi dụng sự cao ngạo của nàng, thám thính một chút tin tức liên quan đến Vương Minh Uyên. Nhưng phản ứng băng nữ lại có chút vượt quá Chu Văn dự kiến. Băng nữ hơi kinh ngạc nhìn Chu Văn nói. Ngươi là đệ tử Vương Minh Uyên. Chu Văn không khỏi hơi ngẩn ra. Xem biểu lộ của băng nữ. Thời điểm nàng nói đến ba chữ Vương Minh Uyên. Không hề biểu lộ chút khinh miệt nào khi nói đến nhân loại trước đó. Không sai. Ta chính là đệ tử xuất sắc nhất của Vương Minh Uyên. Là đệ tử lão sư quý nhất. So với băng vương hậu đại các ngươi thế nào? Chu Văn lộ ra vẻ kiêu ngạo. Băng nữ hừ lạnh nói. Vương Minh Uyên có thể đánh bại bát bộ chúng Long Vương, trở thành tân vương Long Thần chúng. Quả thật có chút bản sự. Đáng tiếc lão sư ngươi mạnh thế nào cũng không thể tới đây cứu ngươi. Cái mạng nhỏ của ngươi vẫn nằm trong tay ta. Giao ra hồ đan. Ta có khả năng tha cho ngươi khỏi chết, còn có khả năng tiện đường đem ngươi đến Long Thần chúng. Chu Văn nghe ngẩn người một chút, hắn vốn cho rằng Vương Minh Uyên xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên lại không ngờ Vương Minh Uyên đã làm một chuyện kinh thiên động địa. Ngay cả loại gia hỏa hết sức khinh thường nhân loại như băng nữ. Thời điểm nhắc đến tên Vương Minh Uyên, cũng có chút kiêng kỵ, không có nửa phần khinh thường. Nghĩ đến Vương Minh Uyên đánh bại Long Vương. Đây tuyệt đối không phải dị thứ nguyên sinh vật bình thường. Chu Văn làm sao biết. Bát bộ chúng Vương. Đều là tồn tại thiên tai cấp. Có điều thiên tai cấp cũng có phân chia mạnh yếu. Bên trong bát bộ Vương mấy vị Vương khác đều có thực lực ngang nhau. Thế nhưng có hai vị Vương. Lại là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Dù bên trong dị thứ nguyên. Uy danh cũng không phải dạng vừa. Một trong số đó chính là Long Vương. Tiền nhiệm Long Vương uy danh quá lớn. Cơ hồ có khả năng so sánh yêu tộc tứ vương. Mà Vương Minh Uyên lại đánh bại Long Vương. Trở thành tân vương Long Thần chúng. Chuyện này quả thật khiến không ít dị thứ nguyên chủng tộc khiếp sợ. Đối với cường giả, mặc dù băng nữ chướng mắt nhân loại, nhưng lại không dám khinh thị. Mà trên bản chất mà nói, Vương Minh Uyên đã không tính là nhân loại thuần túy. Chu Văn tự nhiên không biết, chẳng qua căn cứ khẩu khí băng nữ. Biết thời gian qua Vương Minh Uyên tại dị thứ nguyên không tệ. Không vì chuyện lấy thần quả cho hắn mà phát sinh chuyện chẳng lành. Cái này khiến thâm tâm hắn nhẹ nhõm không ít. Chu Văn nhìn băng nữ nói, dị thứ nguyên chủng tộc các ngươi không thích học tập. Chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua câu trò giỏi hơn thầy sao? Có ý gì? Băng nữ rõ ràng không biết câu ngạn ngữ của nhân loại này. Ý của ta nói, lão sư rất trâu bò. Thế nhưng học sinh mà lão sư dạy dỗ còn trâu bò hơn. Chu Văn nghiêm túc giải thích nói, cách chương.